Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, 30 vạn dinh dưỡng dịch 30 vạn thêm càng. Hảo gia hỏa, không nghĩ tới ngồi xổm bính 250 tân đoàn. Thế nhưng trước ngồi xổm vệ tuân thông báo, Vương Bành Phái cười ha hà ngồi ở sân phơi ăn xuyến. Lộc Thư Tranh cùng Mao Tiểu Nhạc ở nướng giá trước bận rộn. Buổi tối cái lẩu không ăn xong dê bò thịt lại bị sâu lên tới nướng. Mao Tiểu Nhạc ở bên cạnh hạt chỉ huy. Một hồi ồn ào muốn ăn cá nướng. Một hồi oán giận Lộc Thư Tranh nướng quá xinh. Kết bị người sói một móng vuốt trực tiếp đá đi. Vệ Tuân khẳng định là sẽ đăng đỉnh đứng đầu bảng. Lộc Thư Tranh nhưng thật ra đối Vệ Tuân rất có tự tin. Nàng nướng thịt bò xác thật xinh, cơ bản cũng chỉ nhợt nhạt nướng mặt ngoài một tầng, nhiều lắm tính một thành thục. Người sói bổn tính làm nàng càng thích ăn thịt tươi. Cái lẩu tụ hội khi nàng sợ làm sợ Vệ Tuân, biểu hiện thực bình thường. Mao Tiểu Nhạc cùng Vương Bành Phái cũng biểu hiện đều thực bình thường, tựa như mấy năm trước. Mọi người đều vẫn là người bình thường thời điểm giống nhau, kỳ thật hiện tại người ở bên ngoài. Trong mắt, bọn họ đều có điểm biến thái thiết, cho các ngươi không nghe ta phía trước nói. Vệ ca chính là lợi hại, Mao Tiểu Nhạc nói. Hắn bị đá văng sau dứt khoát một tay lấy phù, một tay cầm chu sa phù bút, thủ đoạn treo không, họa khởi may mắn phù tới, có vệ ca ở. Đều không phải rất muốn đi giết người, bởi vì phía trước một ít việc. Mao Tiểu Nhạc sát tâm đại. Thậm chí càng có chút thành nghiện, không cho hắn giết người hắn liền sẽ rất thống khổ. Lúc trước bị An Tuyết Phong tàn nhẫn đè nặng giới vài lần đều không dùng được. Cũng không phải Uông Ngọc Thụ dựa khóc. Lộc Thư Tranh dựa ăn thịt tươi loại này có thể giải quyết nghiện, hơn nữa Mao Tiểu Nhạc bị hại vọng. Tưởng chứng thực trọng đến đi ở giả thuyết trong đại sành. Người qua đường nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Hắn giác đối phương không có hảo ý, tưởng đem người cấp giết chết, sau lại hắn có chút có thể khống chế được chính mình. Những người khác đều tạm thời yên tâm, nhưng ai biết Mao Tiểu Nhạc là làm bộ. Hắn liền tưởng vọt vào đồ tể liên minh, không quan tâm sát cái thống khoái. Một đường sát đi lên, giết đến tối cao chỗ. Chẳng sợ đã chết đều không sao cả, nhưng mà An Tuyết Phong vẫn luôn đều ở nhìn chăm chăm. Ngày đó kỳ thật là hắn cố ý điều khỏi những người khác. Làm lữ đội nơi dừng chân không người khác nhìn. Kỳ thật chính là đối Mao Tiểu Nhạc khảo nghiệm, như Mao Tiểu Nhạc thật vô pháp khống chế chính mình. Thật muốn sát đi ra ngoài. Kỳ An Tuyết Phong sẽ làm cái gì liền khó nói, có lẽ sẽ đem hắn nhốt lại. Trấn áp, xem là sát nghiện trước ma rớt. Vẫn là Mao Tiểu Nhạc trước hoàn toàn hỏng mất điên cuồng. Có lẽ như vậy gần nhất, liền không có hôm nay Mao Tiểu Nhạc, nhưng ngày đó, Mao Tiểu Nhạc chung lại không có sát đi ra ngoài. An Tuyết Phong phát hiện hắn chuẩn bị tốt hết thảy đạo cụ, vũ khí, thậm chí còn có một phong tuyệt bút tin. Mao Tiểu Nhạc làm vạn toàn chuẩn bị, nhưng hắn lại không có đi, rất lâu phía trước kia hội. Hiện thực, Mao Tiểu Nhạc sư phụ đã chết, đạo quan hủy hoại. Mao Tiểu Nhạc vào lữ quán, lúc ấy hắn liền có sát nghiện, thậm chí thiếu chút nữa tiến đồ tể liên minh, là An Tuyết Phong tìm được rồi hắn. Cấp Mao Tiểu Nhạc nhìn một chương ảnh chụp, đó là Mao Tiểu Nhạc cùng sư phụ duy nhất ảnh chụp. Là An Tuyết Phong vẫn là cảnh sát khi tìm được đạo quan, vị kia tiên phong đạo cốt người làm ơn hắn chụp, có lẽ hắn sớm đoán trước tới rồi chính mình tử vong. Lưu lại này bức ảnh, đúng là làm Mao Tiểu Nhạc không nổi điên, không đi giết người, phía trước Mao Tiểu Nhạc mỗi lần nhịn không được thời điểm. Liền sẽ nhìn xem này bức ảnh, nhưng khi đó ảnh chụp cũng không dùng được. Hắn là muốn xóa rớt ảnh chụp, sau đó hoàn toàn giải phóng thiên tính. Đi ra ngoài giết người, nhưng hắn mở ra di động. Muốn xóa ảnh chụp khi... Không biết sao liền click mở cái tiểu thuyết trang web, thấy được kia bổn mới vừa viết mấy chục chương Mao Sơn Đạo Sĩ, trong sách vai chính kêu Mao Năm. Có cái đối hắn thực tốt đạo sĩ làm sư phụ. Hai người ở một tòa thâm sơn cùng cốc không nổi danh đạo quan sống nương tựa lẫn nhau. Tiểu đạo sĩ thích ăn cá. Luôn là trộm đi khê bắt cá ăn. Nhưng lần này hắn lại gặp được một cọc xác chết trôi án mạng. Từ đây bị cuốn vào một thật mạnh nguy hiểm cùng âm mưu chung, Mao Tiểu Nhạc đọc sách nhìn mê. Thế nhưng không nghĩ giết người. Mỗi ngày nghĩ đọc sách, thậm chí họa đồng tiền lớn cấp tác giả tạp bảng. Lăng là tạp tác giả bỏ thêm hắn liên hệ phương thức. Muốn đem tiền trả lại cho hắn, kỳ thật Mao Tiểu Nhạc nào có như vậy nhiều tiền a? Hơn nữa kia tác giả cũng không phải thiếu tiền người. Chưa bao giờ ứng người đọc. Mỗi ngày càng xong văn liền đi. Sẽ không chú ý tới một cái tiểu người đọc là An Tuyết Phong nhìn mấy lần này bổn văn. Nghiền ngẫm ra tác giả tính cách. Dùng Mao Sơn đạo sĩ ngữ khí. Chỉ ra mấy cái thuật pháp phương diện vấn đề. Lại nói đến các loại dân tục huyền bí. Các loại thế gian hiếm thấy kỳ quan dị cảnh. Quỷ dị kinh tủng truyền thuyết, mới dần dần đem đối phương hấp dẫn lại đây. Bỏ thêm liên hệ phương thức, hắn xem sách này ánh mắt đầu tiên liền biết. Mao Nam, tiểu là Tam Hỏa, Nhạc là Nam Hỏa, Mao Sơn đạo sĩ vai chính. Chính là Mao Sơn đạo sĩ, Thủy Nhật Nguyệt cái này tác giả. An Tuyết Phong cũng tra quá, xác nhận hắn cũng không phải mặt khác tổ chức người phái tới. Không phải cái gì cố ý muốn câu Mao Tiểu Nhạc người. Sau đó liền không có trở ngại hắn cùng Mao Tiểu Nhạc chi gian giao lưu, Mao Tiểu Nhạc cùng hắn có duyên. Mao Sơn đạo sĩ vai chính tên là Mao Nam. Không phải ngẫu nhiên, có thể nói Mao Tiểu Nhạc nhân sinh nhân hắn mà chuyển biến cũng không quá. Toàn bộ quy đồ kỳ thật đều đối Thủy Nhật Nguyệt thực cảm kích. Nhiệt tình chiêu đãi phát ra từ nội tâm, phía trước Mao Tiểu Nhạc mong ngôi sao mong ánh trăng hy. Vọng Thủy Nhật Nguyệt tới, nhưng sau lại mâu thuẫn trần trừ. Hy vọng hắn không tới. Rốt cuộc lữ quán thật sự không phải cái gì hảo địa phương. Nhưng ở Vệ Tuân thật sự tới. Cùng hắn cùng nhau ăn đốn cái lẩu. Lại nghe nói hắn bước lên lữ khách tân tinh bảng đứng đầu bảng. Mao Tiểu Nhạc là thật sự cao hứng, Vệ Tuân ở khi còn áp lực. Trang đứng đắn, hiện tại Nhạc đến không biết đi đâu vậy. Hận không nói cho toàn thế giới hiện tại lữ khách tân tinh đứng đầu bảng chính là hắn Vệ lão sư. Vương Bành Phái còn ở một bên trêu ghẹo. Tiểu Nhạc, ngươi hiện tại rớt yết bảng đơn trước năm. Còn như vậy cao hứng a? Mao Tiểu Nhạc suy một tiếng. Tiếp tục họa may mắn phù. Họa lại cười rộ lên, thật tốt. Thứ năm là bị Vệ lão sư cấp tễ xuống dưới. Hắc hắc, này tiểu hài tử điên rồi. Thật là không được. Vương Bành Phái vui vẻ. Năm đó Úc Hòa Tuệ lần đầu tiên biến thiên hồ thời điểm. Tiểu bồ câu chính là này biểu hiện. Xem trong mắt đều không nhổ ra được. Cười chết ta. Bách Hiểu Sinh tên kia đầy mình ý nghĩ xấu. Ai cũng không biết hắn nghiêm trang. Kết cấp chụp được tới đâu, như vậy nhoáng lên đều mau 10 năm đi qua. Năm đó tiểu bồ câu, đồng hòa ca cũng cùng Tiểu Nhạc giống nhau tuổi. 19 tuổi a, ai, đầu đi tảo mộ đi. Chờ đội trưởng bọn họ trở về, Lộc Thư Tranh cười nói. Tân loại hoa diên vĩ. Phía trước ngươi nói đồng ca thích lam tử sắc hoa, đúng vậy. Đồng hòa ca thích lam tử sắc hoa. Đồng Hòa Nhạc thích hoa hồng. Bọn họ ca hai đều thích hoa. Vương Bành Phái có điểm uống say. Đến lúc đó tảo mộ đều mang đi. Đều mang đi, ngươi nói. Nhiều năm như vậy, Tuệ Tuệ có tới cơ hội. Hai người bọn họ, có thể hay không cũng ở đâu cái sơn ca đạt khổ hề hề oa đâu. Xác thật có khả năng, Mao Tiểu Nhạc oán giận. Ngươi nói một chút. Ngươi khi đó như thế nào không đem Tuệ ca cấp mang về tới đâu, hải. Lật thuyền trong mương này không? Bất quá Úc Hòa Tuệ ở bính 250 nơi đó. Hẳn là quá cũng không tồi, Vương Bành Phái lẩm bẩm. Nói thật, ra tay, thật không nhất định có thể đem người mang đến. Lữ quán nhìn chằm chằm đâu, nhưng bính 250 liền có thể. Nói không chừng Tuệ Tuệ hồn cũng đều còn ở bính 250. Thực lực quá yếu, da nổi bật quá nhiều. Sớm hay muộn có một ngày sẽ có người phát hiện. Hắn chính là Túy Mỹ Tương Tây Bính Chín. Mang đội thông vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình, chỉ là này 10 ngày các đại hướng dẫn du lịch liên minh. Lữ khách lữ đội đều ở tìm hắn. Lại không ai có thể tìm được Bính 250 lần đầu mang đội ghi hình. Này liền thực thành vấn đề, có thể hoạch như thế cao tích phân. Cùng Bính Chín Thiên đăng bảng. Tìm không thấy lần đầu mang đội ghi hình, người khác cũng không phải ngốc tử. Chỉ là đệ nhất không thể xác nhận Bính Chín thật sự tử vong. Đệ nhị không thể tin được. Một tân nhân hướng dẫn du lịch thật có thể làm được như thế nông nỗi thôi, nhưng chỉ cần bọn họ lại. Xem qua Bính 250 lần này mang đội phát sóng trực tiếp. Nhìn đến hắn thủ đoạn. Hết thảy liền lại giấu không được, khả năng chính là bởi vì cái này đi. Liền bởi vì lữ quán đoán trước tới rồi. Bính 250 trở thành tân tinh hướng dẫn du lịch sau chắc chắn gặp được loại này tử cục. Cho nên mới chịu làm hắn đem Úc Hòa Tuệ tàn hồn mang đi. Theo lý thuyết đây đều là trái với quy tắc. Vương Bành Phái thậm chí còn suy đoán. Này Bính 250 có thể hay không cùng mỗ vị lữ quán chủ sự người cấp thông đồng, Vương Bành Phái lúc ấy. Buông tay, cũng là vì cái này. Trong đội những người khác oán giận, cũng đều biết, cái loại này dưới tình huống. Chỉ sợ chỉ có Bính 250 có thể đem Úc Hòa Tuệ cấp mang về tới, này 10 ngày tới hắn có thể tàng lâu. Như vậy, tàng đến ai đều tìm không ra tới. Khẳng định có Úc Hòa Tuệ ở dạy hắn. Gia hỏa này sẽ ẩn giấu. Chính là ẩn giấu 10 năm. Làm cho bọn họ này đó bằng hữu đều tìm không thấy. Vạn Hướng Xuân cùng Bách Hiểu Sinh ở bên ngoài. Như vậy thanh thế to lớn. Quang Minh chính đại tìm. Kỳ thật cũng là ở giúp hắn hấp dẫn ánh mắt. Khi cản trở những người khác. Nếu nói đúng vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình ưu tiên sáng lập quyền. Không nhìn chúng, cũng chỉ có quy đồ. Rốt cuộc bọn họ đã tay cầm hai cái lữ trình. Vốn có cũng chưa khai quật xong, quy đồ thiếu Bính 250 một cái mệnh a, Vương Bành Phái nói. Theo sau cười nói, cũng thiếu Vệ Tuân một cái, Úc Hòa Tuệ mệnh. Mao Tiểu Nhạc mệnh, không ổn a. Bính 250 sau lữ trình, nên là khó khăn cấp Bính 250 cái này giai vị. Mang khó khăn đoàn cơ hồ là chú định. Hắn phía trước có thể mang Túy Mỹ Tương Tây. Tuy rằng không biết nguyên nhân. Nhưng này hẳn là xem như phạm quy. Khẳng định có người trả giá rất lớn đại giới. Hơn nữa rất có khả năng bị lữ quán chú ý. Lần này lại dở trò. Cơ hồ không có khả năng. Kia kế tiếp. Hết thảy nên dựa theo lữ quán quy tắc tới. Khó khăn đoàn. Không dễ làm a, càng là cấp thấp đoàn, càng khó hướng bên trong trộn lẫn người. Như là Vương Bành Phái áp chế thực lực tới cực điểm. Tham gia siêu nguy hiểm cấp Túy Mỹ Tương Tây. Đã thực miễn cưỡng, An Tuyết Phong ở Tàng Bắc. Căn bản chính là một đầu không có bất kỳ nhân loại nào ý thức thuần chủng báo tuyết, nhưng liền. Vương Bành Phái biết đến, đồ tể liên minh, người chăn dê liên minh từ bên trong. Kỳ thật đều dưỡng lữ khách, giai vị không tính cao, liền chờ này sẽ dùng, đứng đắn giai lữ khách, là đánh không lại bị đồ tể liên minh, người chăn dê liên minh bồi dưỡng ra tới lữ khách, thậm chí liền đại lữ đoàn dưỡng ra tới người đều không nhất định có thể làm quá. Chủ yếu là kia ngoạn ý quá tàn nhẫn, đã không bình thường, cơ hồ đều là con rối. Đến cuối cùng bọn họ thậm chí còn có thể hy sinh chính mình tiếp dẫn hướng dẫn du lịch Bính 250 sau. Lữ đội, gặp phải chính là loại này vấn đề, Vương Bành Phái biết Vạn Hướng Xuân cùng Bách Hiểu Sinh ý tứ. Bọn họ là tưởng phong ấn lực lượng, thêm tam tiến vào lữ trình, nhưng khó khăn cấp lữ trình. Nói thật, quá khó, không có biện pháp, này áp xúc thành gì dạng a, ai. Đi một bước xem một bước đi, Vương Bành Phái vỗ bụng. Vẫn là khó nén sốt ruột đứng dậy. Cấp Tịch Dương gọi điện thoại, đêm nay Tịch Dương lữ đoàn. Thích hợp cấp bậc lữ khách. Có ý nguyện, đều sẽ ở dạng sáng ra đoàn tin tức xuất hiện trong phút chốc. Đi tễ bính 250 đoàn, mặt khác lữ đoàn, lữ đội, cùng với các loại hướng dẫn du lịch liên minh cố ý bồi dưỡng ra lữ khách. Đều là như thế này, nhưng khó khăn cấp lữ trình. Cao chỉ có thể là trung giai một viên tinh lữ khách có thể đi vào. Này thật sự quá thấp. Chẳng sợ Thạch Tiêu đệ đệ Thạch Đào đều có trung giai nhị tinh a. Ai, nếu là bính 250 có thể mang cái cao giai điểm đoàn thì tốt rồi. Chẳng sợ lại chỉ là cái siêu nguy hiểm cấp đều được a, Vương Bành Phái cảm khái nói. Như thật nói như vậy, nửa cái quy đồ đều có thể chen vào đi, cho hắn trợ uy. Đáng tiếc sao? Sao đáng tiếc? Chỉ thấu đủ rồi 10 vạn tích phân a, Vệ Tuân tiếc nuối nghĩ đến. Hắn đem lần này tàng bác lữ trình xuống dưới, thu thập tới các loại rách nát giám định sau tất cả đều bán đi ra ngoài, cái gì Tagla Memba hắc, tượng Phật bằng đá giống a, bộ phận phúc bắn hắc thạch quạng a, từ ốc biển mương di tích đào ra, tiểu cây ốc biển hóa thạch, loại nhỏ hắc thạch điêu giống, móng tay cái đại tiểu kim bàn linh tinh, cũng không biết từ hồ nhãi con trong bụng nào khối xó xỉnh rác tìm được. Hết thảy toàn bán lữ quán, hắn như vậy nỗ lực. Sau vẫn là tiếp nhận rồi An Tuyết Phong 1-2 phải chuyển qua tới 20 vạn tích phân. Lúc này mới khó khăn lắm tiến đến 10 vạn, thật là một phân tiền làm khó tân tinh hướng dẫn du lịch. À, Vệ Tuân này cảm thán phải bị khác hướng dẫn du lịch nghe xong chửi má nó. Ai cùng hắn giống nhau cuồng tích cóp 20 vạn tích phân. Chỉ vì thử lữ quán có thể hay không khống chế hướng dẫn du lịch tích phân. Phái cho hắn siêu giai vị đoàn đâu, đến tột cùng sẽ là cái gì cấp bậc. Vệ Tuân cũng khó được khẩn trương lên. Hắn là hy vọng có thể bị phái đến càng khó lữ trình, chỉ có cũng đủ khó. Hắn ra tới sau mới có thể cũng đủ cường, nguy hiểm cấp. Vẫn là giống Túy Mỹ tương Tây giống nhau. Siêu nguy hiểm cấp. Túy Mỹ tương Tây cái loại này hẳn là không quá khả năng. Rốt cuộc bính chín mang này đoàn theo lý thuyết đều cố hết sức. Thông thường mang siêu nguy hiểm cấp đoàn. Đều là ất đẳng hướng dẫn du lịch còn không phải ất 100. Ất 100 linh mấy loại này lót đế ất đẳng hướng dẫn du lịch. Mà là phát quỷ ất 49 loại này ất đẳng trung vị hướng dẫn du lịch. Càng đừng nói lại hướng lên trên tầng cực độ nguy hiểm cấp. Kia chính là chỉ ở sau vĩ độ bắc 30 độ lữ trình khó khăn. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua tới gần rạng sáng. Mọi người tâm, đều nắm lên, rốt cuộc tới rồi 12 giờ kia một khắc. Mau, tìm tỏi bính 250. Trong phút chốc các đại lữ đội, lữ đoàn, thậm chí các hướng dẫn du lịch liên minh. Thậm chí là tây khu nào đó người. Đồng loạt click mở tân lữ trình tin tức. Bằng nhanh tốc độ ở hướng dẫn du lịch kia lan tìm tỏi bính 250. Giao diện cắt nháy mắt cũng mặc kệ nhìn đến cái gì. Trực tiếp liền điểm muốn nhập đoàn. Nhưng là thêm không đi vào. Ngoặc kép. Hết chương.